Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1954. Chương 1954. Nhớ ra rồi. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Vạn tổng, ban đầu ngươi và nhà ngươi Loan tổng không phải là làm như vậy chứ? Cảnh sát không tìm ngươi. Cảnh sát không có hỏi ngươi lưu manh đùa bỡn cái gì. Hì hì, nào có chuyện, đối phương nếu như đồng ý không liền chuyện gì cũng không có sao. Một tái kéo qua, hỏi nàng có làm hay không. Cái này cũng được, vậy nếu là không đồng ý chuyện không phải lớn sao. Cái này tổng giám đốc chuyện gì xảy ra. Cái này làm việc vậy ngán không đáng tin cậy. Làm sao tất cả đều là chủ ý tôi. Ta tin tưởng duyên phận, thật đến ngày đó nàng sẽ tự động xuất hiện ở bên người ta. Ý ngươi là chờ trên trời hết nhân bánh. Nói cho ngươi ta nhất không tin chính là trời sinh hết nhân bánh. Có mục tiêu liền phải xuất ra dũng khí đánh ra. Làm sao đánh ra? Hắn từ đầu đến cuối quan tâm trình công trạng thái tinh thần. Người nếu là uất ức không phải dừng lại rượu có thể hoàn toàn chậm tách ra tới đây. Muôn ngàn lần không thể trình công được chứng uất ức cái gì. Tại công, bây giờ liền xem tài năng của ngươi. Nếu như sang năm tháng 11 trước ngươi không cầm ra điện thoại di động, ta liền phải đem ngươi khi tay cơ hội đẩy ra ngoài dùng. Đối với trình công Vạn Phong muốn giải áp, nhưng đối với Vu Chính Đông Vạn Phong cảm thấy hẳn ra áp. Nếu không hàng này trận này có chút nhẹ nhàng. Một bộ không có tim không có phổi cũng giống vậy từ. Ký tắt hiệp nghị trở về phải đi qua tin tức sản nghiệp bộ khảo hạch. Ở tin chắc không có lầm sau mới sẽ chính thức con dấu có hiệu lực. Đánh giá khảo hạch xong tin tức sản nghiệp bộ người trở về Bắc Tinh. Trần Văn Tâm bị Vạn Phong từ Thượng Hải chiêu trở về. Cẩn thận cầm trong hiệp nghị từng tái một thành thực phân giải cho hắn nghe. Vạn Phong lo lắng hiệp nghị có cạm bẫy gì, ô truyền động tác vẫn là tương đương mau. Hắn rời đi Nam Loan sau ngày thứ tư, một chi tin tức sản nghiệp bộ do chuyên gia các học giả tạo thành đội ngũ liền vào ở tập đoàn Nam Loan, dùng 2 ngày thời gian đối với Hoa Quang khoa học kỹ thuật thực lực tiến hành tổng hợp đánh giá và khảo hạch, điện thoại di động giải quyết vấn đề liền Vạn Phong tâm tình thật tốt. Chắp tay sau lưng ngâm nga khúc nhạt ở nghiên cứu khoa học trong cao ốc đi lang thang. Vu Chính Đông khóc cười không được. Người chính là cầm ta tháo ta cũng không có thể khi tay cơ hội dùng nha. Có mục tiêu chưa? Chúng ta xí nghiệp nhưng mà không hề thiếu không chủ sinh viên. Người quét hình một chút có ngưỡng mộ trong lòng nói ra. Quấn ở trên người ta. Ta xem người gần đây có dương cánh bay lượn khuynh hướng. Ai nha, đúng rồi, có phải là yêu hay không? Vu Chính Đông so Vạn Phong còn nhỏ 1 tuổi. Không có nghe nói hàng này có bạn gái nha. Vu Chính Đông hơi có vẻ ngượng ngùng. Nào có chuyện, ta nào có thời gian nói yêu thương nha. Trần Văn Tâm một cái phân tích cho Vạn Phong nghe. Phần hiệp nghị này bên trong đối với Hoa Quang khoa học kỹ thuật bất lợi điều kiện cơ hồ không có. Đại khái cái đó ở năm 94 tháng 10 đẩy một cái lấy điện thoại ra một khoản coi như là có chút khó. Khan, chỉ sợ Vu Chính Đông đến lúc đó làm không ra có thể mất mặt. Người buổi tối không tới câu lạc bộ đi chơi sao? Tập đoàn vì sống động người tuổi trẻ văn hóa sinh hoạt. Tăng tiến giao tế cơ hội là có câu lạc bộ, cũng gọi trung tâm văn hóa. Hãng mới bên trong không có phòng làm việc. Nhưng có như thế một cái nhà độc lập lầu, nó ở Đông Phương và nghiên cứu khoa học cao ốc đổ nhìn nhau. 3 tầng nhà lầu, diện tích 3.000 bình chừng. Lầu 1 là Hoa Quang nguyên vật liệu kho hàng. Lầu 2 lầu 3 liền là trung tâm hoạt động. Lầu 2 là phòng đọc sách, phòng thể dục, quả bóng bàn, phòng các loại. Lầu 3 đó là sống động phòng. Trong đó trừ một cái phòng chiếu phim bên ngoài chính là một cái hơn 600 bình diện tích phòng khiêu. Vũ, mỗi ngày buổi tối mở rộng thời gian từ 6:30 đến 10 điểm. trời vừa tối nơi này là địa phương náo nhiệt nhất. Tập đoàn Nam Loan những thanh niên nam nữ sau bữa cơm chiều cũng sẽ tới trung tâm hoạt động, thông qua giao thiệp tìm kiếm mình một nửa kia. Vu Chính Đông lắc đầu. Hắn thật đúng là không đi qua. Ngươi cái phế vật, ngươi sao không đi đâu? Không đi tham gia giao thiệp, không theo đuổi nhân bánh rớt xuống cũng là rơi phòng đậy lại không? Ngươi chuyện, tối hôm nay ta mang ngươi đi. Tranh thủ cầm ngươi vấn đề cá nhân giải quyết. Ngươi tuổi trẻ cũng sao lẫn vào. Nói cho ngươi ta nếu như ngươi không đối tượng thời điểm. Có thể ngâm một đoàn. Vậy có tính hay không là chân đạp mấy chiếc thuyền nha? Cái gì gọi là chân đạp mấy chiếc thuyền? Cái này gọi là rộng quang lưới điểm chính đào tạo. Lưu lại lựa chọn chỗ trống. Vu Chính Đông nghe không nổi nữa. Cái này tổng giám đốc một bụng không chính đáng. Nếu như nghe hắn không bị hắn lãnh trong rãnh đi không thể. Vạn tổng, ngươi đi, ta nếu là mỗi ngày cùng ngươi xả đàn. Sang năm tháng 11 ngươi thật cầm ta khi tay cơ hội đẩy ra ngoài. Nói xong, Vu Chính Đông dứt khoát trực tiếp cầm người nào đó đẩy ra phòng làm việc. Ta đây là tốt cho ngươi có hiểu hay không? Sao cũng không thức hảo nhân tâm đâu. Vạn Phong bất mãn kiên trì suốt 10 giây. Cùng hắn đi tới Trình Công phòng làm việc thời điểm đã hăm hở. Trình Công đang trong phòng làm việc trong máy vi tính xem một phần bản văn. Vạn Phong lúc tiến vào hắn chỉ là nhìn lướt qua vậy không lên tiếng. Đối với những kiến thức này phân tử quái tật xấu Vạn Phong bình thường lựa chọn trực tiếp khinh. Thường, mà là thái độ hòa ái tiến tới Trình Công trước bàn làm việc. Trình Công, như thế nghiêm túc xem gì chứ? Xem CPU Pentium phân tích tư liệu, người sẽ không còn đang cùng Intel so tài chứ? Vậy ta ngày nào vậy bữa tiệc không uống chùa sao? Không có, ta tổng được phân tích một chút đối phương sở trường và chỗ yếu đi. Như vậy vậy tiện việc chúng ta tìm được chênh lệch đuổi theo. Thêm nữa ta xem có thể hay không tìm được đối phương chỗ sơ hở cái gì. Nghe tới chỗ sơ hở, những lời này, Vạn Phong trong đầu xem có tia chớp vạch qua vậy. Hắn thật giống như nhớ ra cái gì đó, nhưng là vừa không có ấn tượng. Vạn Tổng, đừng quấy rầy ta muốn chút chuyện. Vạn Phong ở Trình Công đối diện ngồi xuống, bắt đầu nhớ lại, lần trước đời ban đầu tiếp xúc máy vi tính vậy đoạn thời gian. Hắn chủ yếu tiếp xúc đều là trò chơi và điện ảnh cùng với hoa biên tin tức cái gì. Cơ hồ chưa từng tiếp xúc lúc chuyện và khoa học chính trị một loại kia tin tức. Lúc ấy cảm thấy những thứ này và hắn một cái dân chúng nhỏ không liên hệ gì. Xem những thứ đó còn không bằng xem minh tinh xì căng đan. Nhất hơn xem phương diện quân sự tin tức. Nhưng đánh từ trong tinh bị nước Mỹ chế tài sau này. Hắn mới phát giác ngộ có một số việc hắn là hẳn đi hiểu một chút. Coi như đối với tự mình không có gì trọng dụng, nhưng là phải trái rõ ràng là nhất định phải hiểu rõ. Ít nhất lập trường của cá nhân không thể có vấn đề. Cũng chính là kể từ lúc đó bắt đầu, hắn thì nhìn rất nhiều lúc chuyện và phương diện khoa học văn chương. Nhất là máy vi tính phương diện văn chương hắn sợ là nhìn có mấy ngàn thiên. Đây cũng là hắn bây giờ có thể nhớ rất nhiều chất bán dẫn phương diện kiến thức nguyên nhân. Rất nhiều chất bán dẫn lĩnh vực một ít tương đối lạnh cửa kiến thức hắn nhìn phá lệ hơn. Mới vừa rồi Trình Công một câu nói để cho hắn nhớ ra cái gì đó. Là liên quan tới CPU Pentium. Nhất định là Vạn Phong tay cây ở trên bàn bưng đầu ra vẻ trầm tư. Bắt đầu nhớ lại liên quan tới CPU Pentium phương diện trí nhớ. Dùng ước chừng có hơn 10 phút thời gian, Vạn Phong chợt vỗ bàn một cái. Một tát này đập trước mặt ly nước cũng nhảy cờn lên. Hắn cái này vỗ bàn một cái dọa Trình Công giật mình. Vạn Tổng, người đừng nhất kinh nhất xạ có được hay không? Như vậy sẽ hù chết người. Ta nhớ ra rồi. À, nhớ tới gì? Đánh giá và khảo hạch kết quả giỏi vô cùng. Tin tức sản nghiệp bộ người tươi cười rạng rỡ và TQ ký tắt liền 2G điện thoại di động cung ứng hiệp. Nghị,